Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1066, chương 1079, chủng quần đặc tính lựa chọn. Canh 1, đối với sinh hoạt tại ổn định, an nhàn phàm vật nhóm mà nói, là rất khó tưởng tượng đương thời giới bị tà vật sở chi phối kinh khủng. Giống như vật chất giới một vị đại sư nói, nhân loại bi hoan cũng không tương thông, ta chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào. Đối với phàm vật mà nói, không đến mấy chục năm phong vân biến hóa, liền đủ để cho mọi người quên lãng rất nhiều thứ. Tựa như có người đến nay vô pháp lý giải, dây lưng là như thế nào bị dùng ăn. Tại đầy đủ vật chất cùng ổn định xã hội kết cấu với tư cách là chủ đề. Từng phàm vật có lựa chọn tánh mạng của mình dáng dấp tự do. Tuy, nó vẫn cần chịu vật chất hạn chế. Nhưng đối với những tại đó hắc ám cùng kề cận cái chết dẫy dụa người mà nói, kia đã là khó có thể tưởng tượng tuyệt vời. Thiên đường cùng âm phủ, chưa bao giờ có thể lẫn nhau canh gác. Mà phàm vật, tự nhiên cũng rất khó ở trong thiên đường miêu tả âm phủ. Càng không nói đến là tràn ngập lộng lẫy cùng mê ly nhân gian. Dịch thu nhìn xem phía dưới phá toái thế giới. Trước đó kia mặt trên còn có đầy đủ số lượng trí tuệ sinh mệnh. Nhưng ý chí của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, cũng đã bị triệt để hủ hóa cùng vặn vẹo đến vô pháp được cứu chuộc tình trạng. Hoặc là nói, bọn họ bản chất đã bị cải biến. Bọn họ không còn là từ lý tính cùng cảm tính lẫn nhau đan chéo nhân loại, mà là sinh ra liền dẫn nguồn gốc của tội lỗi tà ác sinh vật. Giống như những thoát thai đó vì tiểu ác ma tà ác linh hồn đồng dạng, tràn ngập sa đọa cùng dơ bẩn khí tức. Dịch thu cũng không hưởng thụ tại loại này sát lục, mặc dù hắn xác thực tạo thành khó có thể đo tà ác sinh mệnh tử vong. Nhưng chúng chỉ là hắn bước tới trên đường tô điểm, thậm chí không đủ để phác họa ra nương theo hắn con đường bóng mờ. Những kêu rên đó tà vật, những run rẩy đó thần linh, mới xác nhận như vậy bên trên con đường nhất sáng ngời trang trí. Có lẽ là kịch liệt vận động, đối với khẩu vị có nhất định xúc tiến tác dụng, tại lại một lần hủy diệt này đâu, như sền sệt quả đông lạnh đồng dạng. Từ dục niệm đản sinh tà vật, dịch thu bắt đầu cảm nhận được một tia nguyên vốn dạ dày túi khát khao. Vô tận tham ăn là vĩnh viễn vô pháp đạt được chân chính thỏa mãn. Nó sẽ chỉ ở ngắn ngủi thao thiết thịnh yến qua đi. Gắn bó tương đối ngắn ngủi thỏa mãn thời gian, mà dạ dày túi trong thế giới đồ ăn, không được có thể làm cho mãnh liệt mà hung mãnh dạ dày túi thế giới sở toàn lực hấp thu. Một vòng mới tham lam sẽ tự nhiên sinh ra. Đó cũng không phải ai cũng có thể khống chế năng lực. Nó tới một mức độ nào đó có thể được xưng là một loại chớ chú. Giống như tử linh nhóm, đối với huyết nhục vô tận tham lam, hoặc là hấp huyết quỷ, kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ khát máu bệnh trạng. Vô tận tham ăn sở đối ứng khát vọng, nếu so với kia hai loại càng thêm nguy hiểm cùng bạo ngược nhiều lắm. Nhưng nó tổng hội gặp được có thể khống chế sự hiện hữu của nó. Giống như lúc này, người triệt để hấp thu vị diện hạch tâm 11 gram, người từ đó lần hấp thu bên trong lấy được nhất định sinh mệnh phát triển tăng. Sinh mệnh của người tốc độ phát triển đề thăng không 55 lần, nên trạng thái tiếp tục 8 năm hoặc là tại một lần nào đó của người mạnh mẽ sinh trưởng trong quá trình cung cấp một lần 20% vượt mức tăng. Sinh mệnh của ngươi trạng thái phát triển 7 năm. Hình thể của ngươi vĩnh cửu tăng trưởng 1. Vượt mức tăng 0.1. Trước mắt của ngươi hình thể là thân cao 40.05m. Lớn nhất của ngươi sinh mệnh lấy được nhất định tăng trưởng. Ngươi trước mắt lớn nhất sinh mệnh giá trị vượt mức tăng trưởng là 176.51%, 15.3, người trước mắt sinh mệnh trạng thái là 89 năm, trưởng thành kỳ, tiến nhập tiếp theo giai đoạn cần thiết thời gian là vô cực. Lần này hấp thu để cho dạ dày của ngươi túi tiến nhập đến ngắn ngủi thỏa mãn trạng thái. Tại nên trạng thái hạ vô tận của ngươi khát vọng đạt được tạm thời áp chế, bão hòa hấp thu. Dạ dày của ngươi túi không gian tiến nhập đến phát triển trạng thái. Căn cứ vào ngươi trước mắt, sinh mệnh trạng thái cải biến, không biết của ngươi hoạt tính tổ chức lấy được tăng trưởng 700%, ngươi vốn có không biết hoạt tính tổ chức đạt tới không? Một tức, đạt tới chủng quần thấp nhất hạn số lượng, ngươi có thể lựa chọn chi phối chúng chủng quần thuộc tính, căn cứ vào ngươi trước mắt sinh mệnh. Cấu tạo cùng liên quan đặc tính, ngươi có thể ở dưới lấy vài loại thuộc tính trung tuyển chọn một loại với tư cách là nên loại không? Biết hoạt tính tổ chức chủng quần thuộc tính. 1. Tham ăn chi tâm. Loại hình, chủng quần đặc tính phẩm chất, nhạt kim thuộc tính, tà ác, tham lam, xâm lược miêu tả, có được loại này đặc tính không biết hoạt tính tổ chức. Sẽ có được đối với sinh mệnh năng lượng càng thêm bức thiết dục vọng. Chúng sẽ được, đạt được càng thêm mau lẹ tốc độ phát triển, nhưng căn cứ vào đối với sinh mệnh năng lượng tham lam. Chúng có thể sẽ đối với cái khác ý đồ cùng chúng cướp đoạt sinh mệnh năng lượng tồn tại phát động công kích, đồng thời, căn cứ vào tham lam đối với chúng ảnh hưởng, chúng đối với tín ngưỡng thành kính độ đem hạ thấp. 2. Điên phong chi tốc, phẩm chất, quả cam kim thuộc tính, tốc của mưu tả, có được loại này đặc tính không biết hoạt tính tổ chức. Đem trên phạm vi lớn địa cường hóa sở hữu hành vi tốc độ. Nhưng cùng lúc đó, tuổi thọ của bọn nó cũng sẽ kế tiếp chịu nhất định suy kiệt. 3. Không thể dung chuyển, phẩm chất, không biết thuộc tính, tâm linh miêu tả, có được loại này đặc tính không biết hoạt tính tổ chức. Sẽ không chịu cái khác bất kỳ liên quan ý niệm quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Nó sẽ đạt được lớn hành vi hiệu suất cường hóa. Hơn nữa có thể càng thêm hiệu suất cao địa vùi đầu vào tín ngưỡng hoạt động. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức, Dịch Thu có thể cảm nhận được lồng ngực sinh mệnh tổ chức bắt đầu trở nên càng mãnh liệt lên. So với đã từng không có ý nghĩa số lượng, bây giờ không biết hoạt tính sinh mệnh tổ chức đã tương đối có đủ một chút quy mô. Mặc dù đối với tại một cái hoàn chỉnh sinh mệnh mà nói, kia vẫn là không có ý nghĩa, nhưng loại này quy mô đã đạt đến có thể được phàm vật có khả năng quan sát đo đạc tình trạng. Dịch Thu sờ lên đầu chọc, hắn đối với không biết hoạt tính tổ chức ý nghĩ cùng với định vị đã càng rõ ràng. Hắn cần làm chính là dứt bỏ phàm vật giai đoạn liên quan nhận thức ảnh hưởng. Đi suy nghĩ này ba cái năng lực đối với hắn tác dụng. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn lúc ban đầu ý nghĩ thông qua không biết hoạt tính để đền bù là triệt để địa giải trừ phàm vật đối với thần tính lực lượng áp chế. Nhất bổn nguyên thần tính lực lượng cũng chính là thần đối với tại trật tự bản chất diễn hóa. Nó là một loại quy tắc lực lượng đủ để hội khiến phàm vật hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ. Mà thông qua không biết hoạt tính tới đạt được hơi yếu thần lực, Dịch Thu liền có thể đủ ở trên trình độ rất lớn bỏ qua loại này áp chế. Tuy thần tính tay ếch đã có thể làm cho Dịch Thu công kích bỏ qua loại này áp chế, nhưng nó cũng không tác dụng tại bản thân, là một cái thuần túy tiến công tính năng lực mà yếu ớt thần lực đạt được, có thể làm cho Dịch Thu bản thân đạt được đối với liên quan thần tính lực lượng trên phạm vi lớn sức chống cự. Đương nhiên, đây chỉ là Dịch Thu một cái sơ bộ ý nghĩ. Hiện tại, hắn từ kia vô tận linh tính tia chớp bên trong tìm được hắn cần thiết cầu đồ vật. Cá thể thần quốc liên quan tưởng tượng, có thể làm cho hắn đạt được càng thêm thượng cấp liên quan năng lực. Liền, lấy sức một mình, chung kích thần quốc khả năng. Đó cũng không hư ảo mà cuồng vọng tưởng tượng, mà là chân thật bất hư. Khả năng bị chạm đến hiện thực, mà tập trung vào cuối cùng cần đối ứng tồn tại,